cả đời này không rời xa anh. Chương 927-2, bao giờ hai người mới định sinh bảo bảo? Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh nằm trên ghế salon, vui vẻ cười lên, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, dịu dàng hỏi mệt không? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Không có việc gì, em ở chỗ này là tốt rồi. Diệp Phồn Tinh nói, không muốn lúc nào cũng nằm. Phó Cảnh Ngộ cầm cho cô một cái chăn mỏng, vậy em cứ ở nơi này nghỉ ngơi đi. Diệp Phồn Tinh nói, anh cứ đi làm việc của anh đi, không cần phải để ý đến em. Phó Cảnh Ngộ đắp chăn cho cô xong, lại đem máy tính bảng đưa cho cô, tìm cho cô bộ phim truyền hình mới ra, mới cùng Tưởng Sâm cùng đi thư phòng. Khoảng thời gian Diệp Phồn Tinh nằm viện này, công việc của Phó Cảnh Ngộ chất đống không ít. Hiện tại cô khá hơn một chút, anh mới có tâm tư xử lý. Cuối tuần, Cố Khải mang theo An An tới đây chơi. An An ngồi ở trên ghế salon, cầm tay Diệp Phồn Tinh. Tinh Tinh, chị sắp sinh bảo bảo rồi hả? Diệp Phồn Tinh nhìn An An, rất có cảm giác thành công gật đầu. An An hâm mộ nói. Em cũng muốn sinh, vậy em phải hỏi Cố Tổng rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Cố Khải. Cố Tổng và An An dự định lúc nào muốn sinh con? Cố Khải nhìn cô vợ gì cũng không hiểu của nhà mình một cái. Ho khan một tiếng, chúng tôi không gấp, Diệp Phồn Tinh nói, hẳn là gấp gáp rồi. Cố Khải so với chồng cô còn lớn một chút, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, bưng ly lên, nhấp một ngụm trà, anh từ khi nào quản nhiều như vậy rồi hả? Lúc này mới vừa từ bệnh viện đi ra mà cô đã bắt đầu nghĩ kế cho người khác. Em cũng là sốt ruột thay Ngôn An có được không? Cố Khải nhìn Ngôn An. Cô ấy đang như thế này. Nếu để cho cô ấy mang thai, anh ta có chút không dám tưởng tượng. Cố Khải và Ngôn An dùng cơm tối xong mới trở về. Anh ta có một căn hộ ở thành phố A. Mỗi lần qua đây đều sẽ ở đó. Buổi tối, Cố Khải còn đang làm việc. An An tỉnh lại, không thấy anh đâu, chủ động tới thư phòng tìm anh. Mọi người có phiếu cho thì mật cảm ơn ạ, chứ nếu không có thì xin đừng vào nói lời cay đắng được không ạ, mật làm cái này là vì sở thích thôi. Lúc nào phải có thời gian thì mật mới làm được. Nhiều người cứ bảo mật lợi dụng sức hút của chuyện để kéo phiếu. Nếu mật lợi dụng thật thì liệu chuyện của mật có leo tèo vài trăm phiếu như hiện giờ không? Vậy nên mong mọi người hết sức thông cảm những khi mật không đăng được chương mới. Lúc nào có thời gian mật nhất định sẽ bão thật mà. Mật hứa danh dự đấy. Cách chương.